tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, năm cấp cổ sư. Trong game, luyện khí thuật, luyện đan thuật, ngự thú thuật, khống cổ thuật, y thuật giá thành đều là vô cùng đắt giá. Đặc biệt là cao cấp luyện khí thuật, luyện đan thuật đều là ngàn vạn đại cống hiến chỉ lên phía trên. Hơn 100 triệu đại cống hiến chỉ đều là tồn tại. Như Lý Mục nắm giữ kiếm khí đọng lại châm, đều cần hơn 100 triệu đại cống hiến chỉ. Đương nhiên, bây giờ hơn 100 triệu đại cống hiến chỉ đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Là một người nắm giữ 300.000 thánh cống hiến chỉ người. Hơn 100 triệu đại cống hiến chỉ, căn bản không để ở trong mắt. Nếu là vượt qua cao cấp luyện đan thuật luyện khí thuật, đạt đến tạo hóa cấp bậc, giá thành lại được đến một lần bay vọt tăng cường, là chân tránh bay vọt tính tăng cường. Tạo hóa cấp bậc luyện đan luyện khí ngự thú chờ thủ pháp, chia làm địa cấp cùng thiên cấp. Địa cấp dường như địa thư giá cả giống như vậy, từ 100 thánh cống hiến trị đến 10 vạn cống hiến trị khoảng chừng. Trái phải, một ít cực kỳ quý giá nhưng là vượt qua 10 vạn cống hiến trị đạt đến 100 vạn cống hiến trị. Thiên cấp nhưng là cùng thiên thư giá cả như thế, từ 10 vạn cống hiến trị đạt đến ngàn vạn cống hiến trị. Quý giá hơn 100 triệu, trên 1 tỷ, dị thường kinh người. Lý Mục từ trong giếng chiếm được một môn khống cổ thuật, tên là Nguyệt Thần Tứ Phúc. Chính là một loại thần kỳ thần dị khống cổ thuật, ở trong game giá thành đạt đến 90.000 thánh cống hiến trị. Cực kỳ kinh người, 90.000 thánh cống hiến trị, cũng có thể mua được 3 sao địa sách. 3 sao địa sách, e sợ ở toàn bộ 13 châu, toàn bộ Lam Huyền Tinh, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bởi vậy có thể suy đoán ra, Nguyệt Thần Tứ Phúc là bực nào kinh người khống cổ thuật. Lấy Lý Mục đối với cổ thuật, đối với cổ trùng không biết gì cả trạng thái, muốn trực tiếp tu luyện Nguyệt Thần Tứ Phúc là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Vì vậy, Lý Mục đi đầu tiến hành cổ sư sát hạch, có thiên tài mô thức, hơn nữa cái khác cấp phó đều đạt đến cấp 7 cấp độ. Trở thành một tên cổ sư cũng không phải một việc khó khăn. Khó khăn chỉ là trở thành cao cấp cổ sư thôi. Ngoại giới một canh giờ, Lý Mục cuối cùng là trở thành một tên cấp 5 cổ sư. Cấp 5 cổ sư mặc dù đang cổ sư bên trong cũng không tính là gì. Liền Phương Thanh Nguyên ở bề ngoài đều là một tên cấp 8 cổ sư. Có thể cấp 5 cổ sư, đủ để nhưng là tu luyện Nguyệt Thần Tứ Phúc. Do đó khống chế 3 sao cổ trùng Nguyệt Thần trùng, đạt đến cấp 3 cổ sư, Lý Mục cũng nhận được 2 loại năng lực, một loại tên là cổ trùng miễn dịch giả, một loại tên là cổ trùng bách hiểu xanh. Cổ trùng miễn dịch giả, bất luận một loại nào cổ trùng sức mạnh đối với Lý Mục đều không có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Giống như lúc trước trở thành một tên y dược sư, lấy được bách độc bất xâm năng lực như thế, cổ trùng bách hiểu xanh nhưng là biết được bất luận một loại nào cổ trùng. Chỉ cần nhìn thấy cổ trùng dáng dấp, cũng hoặc là nghe được cổ trùng tên, chính là sẽ tự động hiện ra có liên quan với loại này cổ trùng thông tin. Thông điệp, đối với cổ sư mà nói, này 2 loại năng lực quả thực là nghịch thiên năng lực. Đặc biệt là cổ trùng miễn dịch giả, càng là kinh người cực kỳ. Một ít cổ sư vì bồi dưỡng ra cường đại cổ trùng, cùng cổ trùng không ngừng tiếp xúc, sẽ phải chịu cổ trùng lực lượng ảnh hưởng. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhưng hôm nay có cổ trùng miễn dịch giả năng lực này, liền đừng lo cổ trùng ảnh hưởng trái chiều. Mà như là Nguyệt Thần trùng loại này phụ trợ tu luyện, hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Lý Mục bắt đầu tu luyện Nguyệt Thần Tứ Phúc. Nguyệt Thần Tứ Phúc là một trồng trọt cấp cổ thuật, khó khăn kia có thể thấy được chút ít. Mặc dù là Lý Mục tiến vào thiên tài mô thức bên trong, cũng cần tiêu hao gần nửa canh giờ công phu, vừa mới đem Nguyệt Thần Tứ Phúc cho nắm giữ. Có chút chậm, Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nếu để cho người nghe được Lý Mục nói, hận không thể một cái tát đưa hắn cho quất bay. Năm đó Ma Nguyệt giáo bị diệt môn giáo chủ, đem Nguyệt Thần Tứ Phúc tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Nhưng là hao phí mấy năm công phu, tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, nhưng là hao phí mấy trăm năm công phu. Lý Mục không đủ nửa canh giờ công phu, chính là đạt đến nhập môn giai đoạn. Cỡ nào kinh người, đương nhiên, cái này cũng là thiên tài mô thức hiệu quả. Thu lấy Nguyệt Thần Trùng, Lý Mục đánh giá Nguyệt Thần Trùng, vận chuyển Nguyệt Thần Trùng. Hai tay hắn kết ấn, từng luồng sức mạnh thần bí từ giữa ngón tay xuất hiện, bao phủ toàn bộ Nguyệt Thần Trùng, thâm nhập vào Nguyệt Thần Trùng trong thân thể. Thần thức hơi động, câu thông Nguyệt Thần Trùng, cùng Nguyệt Thần Trùng sản sinh liên lạc, cởi ra Nguyệt Thần Trùng. Thời gian chậm rãi chuyển rời, 10 cái hô hấp, 20 hô hấp, 50 hô hấp, 100 hô hấp, Lý Mục cuối cùng là cùng Nguyệt Thần Trùng câu thông thành công. Thu, Lý Mục trong lòng hơi động, Nguyệt Thần Trùng rơi vào trong tay hắn, dường như màu trắng ánh trăng bình thường dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cuối cùng, xuất hiện ở đan điền vị trí. Theo Nguyệt Thần Trùng xuất hiện, một luồng dâng trào mà tinh khiết năng lượng thả ra ngoài, đầy rẫy Lý Mục đan điền. Lý Mục lập tức ngồi khoanh chân, vận chuyển Hãn Hải Tinh Thần Quyết, luyện hóa này cỗ dâng trào mà tinh khiết năng lượng. Đây chính là Nguyệt Thần Trùng mấy trăm ngàn năm đến tích góp lại tới khủng bố năng lượng. Chính là một luồng kinh người mà mênh mông năng lượng. Lý Mục điên cuồng luyện hóa, đem nguồn năng lượng này hoàn toàn dung nhập vào tự thân chân nguyên bên trong. Tự thân trong đan điền, khí tức dần dần tăng lên, mà Nguyệt giáo bên trong, Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú hai người đồng thời đi tới đan dược điện trước mặt. Hai người bọn họ thử nhiều loại biện pháp, cuối cùng là đem ngoại trừ tàng bảo các, tàng thư điện, đan dược điện vị trí toàn bộ phá hủy, muốn đồ vật toàn bộ cướp đoạt đi rồi. Những thuốc kia điền, toàn bộ bị bọn họ phá hủy, không dư thừa chút nào. Thậm chí liền dược điền thổ nhưỡng đều bị bọn họ cho lấy đi. Những này có thể bồi dưỡng trăm vạn năm dược liệu thổ nhưỡng, không phải là phổ thông đất có thể so sánh với. Trong đó cũng là ẩn chứa không tầm thường linh khí, như thế có thể dùng với bồi dưỡng ngoài hắn ra dược liệu. Thu lấy dược điền, lại hủy diệt những vật khác. Hai người không thể không liên thủ liền đối với phó đan dược điện, tàng thư điện, Ô Xích Thiên chỗ ở Lang Nha bộc bố công pháp hoàn toàn không kém Ma Nguyệt giáo, thậm chí mơ hồ vượt qua. Thanh Phong Long Thú đối với nhân loại tu sĩ công pháp cũng không có hứng thú. Cho tới tàng bảo các, Thanh Phong Long Thú không thích sử dụng nhân loại vũ khí. Vì vậy, song phương chỉ có thể cùng liên thủ đối phó đan dược điện. Đan dược vốn là thiên địa tinh hoa ngưng tụ, bất kể là đối với nhân loại tu sĩ hay là đối với yêu thú mà nói đều có tác dụng không tầm thường. Đặc biệt là không am hiểu luyện đan yêu thú, đan dược là tuyệt đối bảo vật. Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú hai người lẫn nhau liếc nhìn, dồn dập nhìn kỹ lấy phía dưới đan dược điện, song phương khí thế không ngừng tăng lên, rung động biện pháp. Ô Xích Thiên chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt nhi động, khác nào chạy trồm không thôi dòng lũ giống như vậy. Tóc tím lộ liễu, hắn chậm rãi giơ lên tay phải thành trường, trên lòng bàn tay có ngọn lửa màu vàng óng lưu truyền, thần bí phi thường. Ngọn lửa màu vàng óng kia xuất hiện, liền hư không cũng giống như là muốn thiêu đốt. Một trường bỗng nhiên đánh ra, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ kim sắc hỏa diễm, bàn tay to đánh về đan dược điện. Thanh Phong Long Thú động tác không chút nào dứt, toàn thân nó ánh sáng lấp lóe, từng đạo hào quang màu xanh hướng về đỉnh đầu sừng rồng hội tụ mà đi. hội tụ ngoại trừ khủng bố vô cùng sức mạnh, phảng phất liền một dãy núi cũng có thể dễ dàng phá hủy. Ánh sáng ngưng tụ đến một cực điểm, bỗng nhiên thả ra ngoài, hóa thành màu xanh thần quang đánh về đan dược điện. Oanh, hai đạo kinh thế công kích trong nháy mắt bắn trúng đan dược điện. Đan dược điện bên trên từng đạo ánh sáng xuất hiện, khuếch tán hướng bốn phía, giống như cái kia nhộn nhạo mặt hồ. Mà Nguyệt giáo bên trong những tu sĩ khác dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Đây chính là đại thừa cảnh hậu kỳ thực lực sao? Thực sự là khủng bố. Đúng vậy, đòn đánh này rơi vào trên người ta, chỉ sợ ta liền sức chống cự đều không có. Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú cũng quá mức bá đạo, căn bản không cho những người khác được đồ vật. Bọn họ lấy được đồ vật đã có đủ nhiều. Trăm vạn năm dược liệu đều tốt vài cây, nhưng không để hứa cho phép những người khác được một cây 10 vạn năm dược liệu. Nói nhỏ thôi, Ô Xích Thiên nhưng là nổi danh tàn nhẫn. Các ngươi xem Chu Tước Môn Hồng Ngôn Tiếu, Thiên Diệp Tông Diệp Ngưng Tinh hai người đều bé ngoan trốn ở một bên. Căn bổn không có động thủ, đông đảo tu sĩ hướng về Hồng Ngôn Tiếu. Diệp Ngưng Tinh nhìn sang, Chu Tước Môn môn chủ Hồng Ngôn Tiếu chính là một người mặc hỏa hồng quần dài, bề ngoài 30 nữ tử, khác nào đến từ chính trong ngọn lửa. Một đôi mắt rơi vào Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú trên người, không biết đang suy tư điều gì. Diệp Ngưng Tinh nhưng là một mặt đọng lại chìm, lúc trước ở Ma Nguyệt giáo ở ngoài bị Lý Mục cho đánh bại, bây giờ lại gặp được Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người, đúng là có một chút lo lắng. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người đứng một phá nửa bên kiến trúc nóc nhà bên trên. Nhìn Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú, này Ô Xích Thiên thật là có dũng ngốc nghếch. Nếu như Ma Nguyệt giáo trong trận pháp ẩn chứa một ít hủy diệt trận pháp, chỉ sợ hắn cùng Thanh Phong Long Thú công kích sẽ làm đan dược điện tự mình hủy diệt. Phương Thanh Nguyên khinh bỉ nói, Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú tình nguyện hủy diệt nơi này tất cả, cũng sẽ không khiến người khác lấy được. Yến Hư Đường bình tĩnh nói, lấy hai người thực lực, đúng là khả năng đem đan dược điện trận pháp cho đánh vỡ. Dù sao, mấy trăm ngàn năm đến, Ma Nguyệt giáo không người quản lý, càng phát tàn tạ, trận pháp năng lượng đã ở không ngừng trôi qua. Phương Thanh Nguyên nói, hai người nếu là toàn lực xuất kích, chỉ cần hai chiêu chính là có thể. Có điều, hai người kiêng kỵ nhiều lắm, chỉ ít cần 5 chiêu. Yến Hư Đừng nói, Lý Mục đến cùng đi nơi nào? Chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Ma Nguyệt giáo, thậm chí liền một ít không gian đặc thù đều kém đã nói, nhưng là vẫn không có tìm được Lý Mục tung tích. Phương Thanh Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, hắn sẽ không thật rời đi Ma Nguyệt giáo đi. Phát lần đầu, hẳn là sẽ không. Yến Hư Đừng nói, cái kia đi nơi nào? Phương Thanh Nguyên hỏi, Ma Nguyệt giáo bên trong còn có một chút chúng ta không cách nào tra xét địa phương. Có lẽ có đi, Yến Hư Đường đạo, hai người chúng ta đối với trận pháp lý giải cũng có chút, chỉ là đang dò xét thủ đoạn trên có chút đặc thù thôi. Lý Mục ở trên trận pháp lĩnh ngộ, nhưng so với chúng ta cao hơn nhiều. Ừ, phá trận, Phương Thanh Nguyên nói. Oanh, ở Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú hai người công kích bên dưới, đan dược điện trận pháp ầm ầm vỡ vụn ra đến, hóa thành từng đạo năng lượng mảnh vỡ tiêu tan ra. Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú hai người thân hình hơi động, hướng về đan dược điện xông thẳng mà đi. Oanh, lại là một đạo kinh thiên khí tức xuất hiện, từ trung ương kiến trúc vị trí mãnh liệt mà ra, xông thẳng tới chân trời, khuấy lên toàn bộ Ma Nguyệt giáo sóng linh khí. Một vầng trăng xuất hiện tại Ma Nguyệt giáo bầu trời, nguyệt hoa chi lực như mưa chiếu nghiêng xuống, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người hướng về trong lúc này Ương Kiến Trúc phương hướng nhìn sang. Cái kia đột ngột xuất hiện nguyệt lượng soi sáng ra một đạo ánh trăng cột sáng. Cột sáng rơi vào trung ương kiến trúc bên trên. Một ngồi khoanh chân thanh niên xuất hiện ở ánh trăng trong cột sáng. Dần dần bay lên trời tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.